Bạch Nguyệt Quang, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cần đang đứng giữa đám đông, ôm hoa và mỉm cười với cô, giấc mơ đó khiến Vân Mộ Kiều có ấn tượng rất tệ về Lục Cần. Mặc dù anh ta rất đẹp trai, bờ vai rộng, chân dài, gương mặt với những đường nét sâu sắc như người lai bốn quốc gia, là mẫu đàn ông khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thích anh ta, thậm chí muốn mắng anh ta là một tên lưu manh. Trên thực tế, nếu không có giấc mơ kỳ quái ấy, cô cũng chẳng nhớ gì về Lục Cần. Cô chỉ biết anh ta là con trai thứ hai của Lục gia, một gia đình giàu có ở thành phố Tân Hải, là người được gọi là con trai thứ hai của con trai thứ hai. Anh ta còn rất trẻ, đã đánh bại những người trong Lục gia, chiếm được vị trí gia chủ. Anh ta tài giỏi, có khả năng và không phải là người dễ gần. Nhưng vì giấc mơ đó, cô nhận ra ngay Lục Cần trong đám đông và khẳng định anh ta đang cười với cô. Vân Mộ Kiều nhìn Lục Cần bước về phía mình, trong lòng bất chợt có cảm giác rằng giấc mơ của cô có thể là thật. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô tự cảm thấy mình bị điên rồi, lại bị một giấc mơ dẫn dắt. Lục Cần bây giờ là một người thành đạt, có giá trị tài sản vượt qua 100 tỷ, làm sao anh ta lại có thể ra tận sân bay để đón cô? Có thể là anh ta đang đợi cô vợ chưa cưới gì đó. Vân Mộ Kiều tự nhắc nhở mình đừng có nghĩ quá nhiều, thì đột nhiên Lục Cần đã đứng ngay trước mặt cô. Cô giật mình, nhìn gương mặt điển trai của anh ta, trong lòng nghĩ. Cái quái gì vậy, tên này tốt nhất là hỏi đường đi. Lục Cần rõ ràng không nghe thấy những suy nghĩ trong lòng Vân Mộ Kiều. Anh ta mỉm cười càng tươi tắn hơn, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng của một nam chính. Hơn nữa, anh ta vừa mở miệng đã nói ra câu ác mộng của Vân Mộ Kiều. Mộ Kiều, đi đường vất vả rồi, chào mừng về nhà. Vân Mộ Kiều sắc mặt thay đổi, câu từ, giọng điệu, cử chỉ và biểu cảm của Lục Cần không khác một chút nào so với trong giấc mơ. Cô không trả lời, mà chỉ ngước cổ lên nhìn vào một cái cột không xa sau lưng Lục Cần. Quả nhiên, cô thấy một cô gái đẹp như trong giấc mơ, là một mỹ nhân dịu dàng, nhưng khuôn mặt đầy kiên quyết. Ồ, người đẹp này còn giống cô đến 3 phần, nhưng nhìn kỹ lại, lại cảm thấy chẳng giống gì cả. Vân Mộ Kiều giống hệt mẹ cô, là một mỹ nhân với gương mặt đậm đà như hoa mẫu đơn, yêu thích tóc xoăn sóng lớn, mặc những bộ trang phục sắc màu nổi bật, trang điểm tinh xảo và tô son đỏ tươi, vẻ đẹp rất có tính tấn công. Úc noãn noãn lại giống như hoa sen trong nước, các đường nét trên khuôn mặt mềm mại, đôi mắt sáng ngời, không trang điểm. Mặc váy trắng và giày trắng, nhẹ nhàng, thanh thoát, là một mỹ nhân khó gặp. Nhưng người đẹp này hoàn toàn không giống Vân Mộ Kiều bây giờ, mà lại giống với Vân Mộ Kiều trước khi ra nước ngoài. Vân Mộ Kiều trong lòng bất giác chợt hiểu, ồ, thế thân văn học, cô không muốn những thứ này, trong tiểu thuyết thì có thể hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực tế, nhất là khi rơi vào chính mình, cô chỉ muốn người. Úc noãn noãn đứng sau cây cột, cắn môi, chăm chú nhìn Lục Cần và Vân Mộ Kiều, ánh mắt đầy u sầu và bi thương, thân hình yếu ớt, như thể sắp ngã xuống ngay lập tức. Vân Mộ Kiều không dám lơ là, vội vàng quay đi, muốn tránh xa Lục Cần, làm rõ mối quan hệ. Nhưng không ngờ Lục Cần đã quay lại, nhìn theo ánh mắt cô, rồi thấy Úc noãn noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp để Vân Mộ Kiều phản ứng, Úc noãn noãn đã bước tới dưới ánh mắt lạnh lùng của Lục Cần, tình huống này khác hẳn với giấc mơ. Có lẽ từ khi cô mơ thấy những điều này, sự việc đã không giống như trong giấc mơ nữa. Em làm sao lại ở đây? Mới ký hợp đồng với công ty vài ngày, không ở nhà học diễn xuất mà lại chạy lung tung làm gì? Nụ cười trên mặt Lục Cần biến mất ngay khi thấy Úc noãn noãn, thay vào đó là vẻ mặt tức giận và khó chịu. Vì Vân Mộ Kiều đứng bên cạnh, giọng anh ta vẫn còn dễ nghe. Nhưng không khó nhận ra rằng anh ta không vui khi nhìn thấy Úc noãn noãn ở sân bay. Chỉ có ông trời mới biết anh ta đã chuẩn bị bao nhiêu cho ngày hôm nay, tất cả đều để tạo ra hình ảnh hoàn hảo nhất trước mặt Vân Mộ Kiều. Úc noãn noãn đứng trước mặt Vân Mộ Kiều, liếc cô một cái đầy uất ức và đau buồn. Từ ngày cô ấy theo sau Lục Cần, Úc noãn noãn đã biết trong lòng anh luôn có một người, và cô là thế thân của người đó. Cô phải ăn mặc theo hình mẫu người đó. Hành động và cư xử như người đó. Nhưng hôm nay gặp được chính chủ, hóa ra chính chủ lại không giống như cô đã mô phỏng, mà lại giống như hình mẫu mà cô ngưỡng mộ. Cô không dám nhìn anh ta lâu hơn, cúi đầu giải thích với Lục Cần. Lộ Lộ hôm nay về Tân Hải, em đến đón cô ấy. Em đã nói với anh chuyện này tối qua rồi mà. Vẻ mặt đáng thương của cô ấy như thể vừa bị cướp mất chồng. Vân Mộ Kiều không hiểu lắm, nhưng cô cảm thấy vô cùng choáng váng. Trong lòng giống như có hàng nghìn con ngựa chạy qua. Lời giải thích của Úc Noãn Noãn chẳng phải đang nói rằng tối qua Lục Cần vẫn chỉ lo chuyện cô về nước. Đến cả những gì Úc Noãn Noãn nói cũng không nghe lọt tai sao. Mà cảnh này trong tiểu thuyết cũng thế, nam chính tìm lý do đón. Bạch Nguyệt Quang lại bị nữ chính tình cờ gặp, còn nam chính thì lạnh nhạt với nữ chính vì. Bạch Nguyệt Quang, Vân Mộ Kiều cảm thấy mình không thể tiếp tục đóng vai này. Cô không muốn tham gia vào chuyện tình cảm của người khác, cũng không muốn làm. Bạch Nguyệt Quang, trong chuyện tình yêu của người khác, khi thấy Lục Cần sắp nói điều gì đó khó nghe với Úc Noãn Noãn và định kéo cô vào chuyện này, Vân Mộ Kiều liền lên tiếng trước. Xin lỗi, dù tôi không biết hai người đang chơi trò tình cảm gì, nhưng có thể tránh đường được không? Tôi đang vội về nhà ăn cơm. Nói xong, Vân Mộ Kiều đeo kính râm che một nửa mặt, như thể không nhận ra Lục Cần, rồi vòng qua họ, thẳng lưng đi ra ngoài. Bất kể hai người muốn thể hiện tình yêu kiểu gì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ muốn sống theo cách của riêng mình. Cách chương.